Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3246, chương 3224, cửa thứ 22. Tại hắn xuất hiện tại giao lộ trong nháy mắt, con rơi quái phi thân nhào tới, người kia đột nhiên nhìn thấy một cái quái vật đánh tới. Phản ứng càng là rất nhanh, quay đầu liền chạy, tiến vào trong xe. Đem xe lái đi, con rơi quái theo đuổi không bỏ. Diệp Tiểu Mộc dùng tốc độ nhanh nhất chạy qua sơn khẩu. Sau đó hướng phương hướng ngược chạy, chỉ nghe thấy một trận tiếng kêu thảm thiết, là con rơi quái đuổi lên xe hơi, từ phá toái cửa sổ xe chui vào, đem người kia xử lý rồi. Huynh đệ ngươi đi tốt, bởi vì biết là trò chơi nhân vật ảo. Diệp Tiểu Mộc cũng không có gì cảm giác tội lỗi. Hắn tại ven đường dưới một thân cây đợi một hồi. Chỉ gặp cái kia con rơi quái đem người trong xe là sạch sẽ sau đó. Lại bay trở về đến trước đó vị trí. Diệp Tiểu Mộc thở phào một cái. Rón rén đi qua sơn khẩu. Đi vào chiếc xe kia trước mặt. Cửa sổ phá thành mảnh nhỏ. Vị trí lái bên trên cũng là một đống thịt nát. Nhìn qua vô cùng thê thảm. Huynh đệ xin lỗi. Diệp Tiểu Mộc bò vào trong xe, cầm lấy người chết quần áo, đem những cái kia thịt nát đều đẩy xuống dưới, lại đem quần áo đệm ở trên chỗ ngồi. Lúc này mới ngồi xuống. Nếu như là thế giới hiện thực, đánh chết chính mình cũng sẽ không làm ác tâm như vậy sự tình. Nhưng đây là trò chơi, Cũng không sao. Diệp Tiểu Mộc mở ra chiếc này ngoài ý muốn giành được ô tô. Tiến về nội thành, trên đường gặp mấy cái cương thi. Diệp Tiểu Mộc ỷ có xe chạy nhanh, một đường đem bọn nó đều bỏ lại đằng sau. Mở có mười mấy phút, phía trước xuất hiện lối rẽ. Ở giữa một khối bảng thông báo, viết hướng nội thành đi đường là rẽ phải. Thế là Diệp Tiểu Mộc đem chiếc xe lái lên. Kết quả đi không bao xa, con đường phía trước thế mà bị một đống núi đá ngăn chặn. Đừng nói ô tô, chính là người đi bộ đều bò không qua. Cũng may bên cạnh có một đầu đường nhỏ, cũng không biết thông hướng địa phương nào. Nhưng nếu đây là trò chơi nhắc nhở lộ tuyến, vậy liền một đường đi tới tốt. Diệp Tiểu Mộc đem xe lái lên con đường này, lại điên bá một đoạn thời gian, đi tới một bên to lớn bên hồ. Ô tô không có cách nào lại mở. Phía trước chính là bến tàu. Bến tàu bên cạnh có cái căn phòng. Bên trái hồ vịnh bên trong còn có một chiếc giản dị cái chủng loại kia mái chèo thuyền. Diệp Tiểu Mộc đi vào trước căn phòng. Tìm được kỳ thần trước đó nói loại kia bản bút ký. Trên đó viết tồn cuộn loại hình tin tức. Diệp Tiểu Mộc cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Thế là trò chơi. Lui ra ngoài. Người thế mà xông qua cái kia địa đồ, làm sao làm được? Kỳ thần vội vàng hỏi, chờ Diệp Tiểu Mộc đem tình huống nói chuyện. Kỳ thần nửa ngày ngơ ngác nói không ra lời, nửa ngày cười xông Tả Vũ Tình nói, tìm hắn thật không có tìm nhầm. Ban đêm, Tả Vũ Tình mang Diệp Tiểu Mộc đi ăn cơm, sau đó yêu cầu hắn mấy ngày nay đi về nhà ở. Lý do là hắn chơi game lúc bên người nhất định phải có người, nếu không rất nguy hiểm. Diệp Tiểu Mộc vốn muốn nói chính mình cùng Tô Yên cùng Lão Quách cùng một chỗ càng thêm an toàn. Nhưng không tốt cùng Tạ Vũ Tình nâng pháp thuật giới sự tình. Dứt khoát đồng ý yêu cầu của nàng. Mẹ, ngươi tin tưởng trên cái thế giới này có quỷ sao? Diệp Tiểu Mộc do dự mãi, hỏi ra vấn đề này. Tạ Vũ Tình động tác ăn cơm ngừng một chút, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Vụ án này à, người cũng nói có thể sẽ có siêu lực lượng tự nhiên. Diệp Tiểu Mộc gặp nàng không nói lời nào, có chút đắc ý nói, kỳ thật quỷ quái loại hình là thật có, chỉ là ngươi chưa thấy qua, cho nên không tin thôi. Đúng vậy à, cho nên ngươi đừng nói nữa. Tạ Vũ Tình cúi đầu ăn cơm. Trong lòng lại hết sức khinh thường, thật muốn đối với hắn giống một câu, tiểu tử ngươi hiểu cái bướm đây này dây a, lão nương cái gì tà vật chưa thấy qua, thật sự coi chính mình làm hai ngày pháp sư liền có thể nhịn rồi. Cơm nước xong xuôi, Diệp Tiểu Mộc cùng Tô Yên tại WeChat bên trên nhắn lại nói rồi tình huống. Để gót Tạ Vũ Tình cùng nhau về nhà. Tại Tạ Vũ Tình cùng Tuyết Kỳ giám sát dưới. Tiếp tục chơi game. Lúc đó, tại trường Bạch Sơn nơi sâu rừng cây, đang tiến hành một trận thảm liệt chiến đấu. Bị vây nhốt một phương là một cái toàn thân màu xanh đại yêu, trên đầu mọc ra bướu lạc đà một dạng sừng, cầm trong tay một cái xiên cá, thân cao chí ít có mười mấy mét, hung thần ác sát, từ miệng trong mũi phun ra khí tức đều như mây mù bình thường. Đứng tại một mảnh hồ lớn ở giữa, hắn là một cái địa ngục dạ xoa, bên hồ còn quấn rất nhiều pháp sư, tất cả đều ngồi dưới đất, hai tay kết ấn, không tuyệt vọng lấy chú ngữ. Từng chiếc hình hoa sen hình dáng sông đèn, đi ngược dòng nước, hết thảy có 88 cái, lấy địa ngục dạ xoa làm trung tâm, từ bốn phương tám hướng không ngừng hướng hắn trôi qua đi. Từng cái thả ra màu vàng hoặc màu tím linh quang, hình thành từng vòng hoa sen pháp trận. Lần này là pháp thuật công hội cải chế sau đó lần thứ nhất trọng đại khai quang hành động. Dẫn đầu là Tam Giới Minh cùng Song Tuyệt Bát Tử, cộng thêm một đám đệ tử đời hai. Bọn hắn tại trường Bạch Sơn một đời tìm mấy tháng, cuối cùng tìm được quấy phá địa ngục dạ xoa này. Trước đó đã sớm đuổi tới hắn, đánh một trận, địa ngục dạ xoa bỏ chạy. Đoàn người một đường truy sát, cuối cùng đem hắn vây khốn tại cái này không biết tên trong hồ. Ngay từ đầu bọn hắn cảm thấy đây chính là cái chỗ bình thường. Đánh một trận sau đó, mới phát hiện nơi này dưới hồ nước mặt ẩn giấu đi năng lượng to lớn. Địa ngục dạ xoa ở chỗ này có thể điều động dưới nước năng lượng to lớn. Trận chiến kia, pháp thuật giới bên này đã chết 8 cái pháp sư. Mọi người lúc này mới coi trọng, đồng thời suy luận nơi này 8 thành chính là cái này địa ngục dạ xoa hang ổ. Liều mạng thật đúng là không dễ làm, dù sao cái này địa ngục dạ xoa cũng biết sự lợi hại của bọn hắn. Trốn ở trong nước không ra ngoài, nếu như xuống nước đi bắt, tương đương với đưa đầu cho hắn, rằng co không xong thời khắc. Thụ tâm thiền sư nghĩ đến biện pháp này, lợi dụng sông đèn, đem mọi người pháp lực đều chuyển hóa đến trên đèn, tạo thành hoa sen oanh thiên trận. Ý đồ đem địa ngục dạ xoa này rảo sát, trải qua mấy lần chiến đấu, bọn hắn đã xác định thực lực của địa ngục dạ xoa này. Chính là tà linh bên trong, mị linh, đẳng cấp. Đây là pháp thuật giới 10 năm trước lại lần nữa hạch định đẳng cấp một trong. Trước đó đẳng cấp phân chia quá ít, không thể thỏa mãn thực tế chiến đấu cần. Tà linh đẳng cấp bao quát, u linh, ác linh. Hung linh, ma linh, huyền linh, mị linh, tà thần, linh tôn, thánh linh, căn cứ, tà vật đẳng cấp giảm 1, phép tính. Mị linh thực lực, đại khái tương đương với một địa tiên hoặc tông sư, mặc dù tại tà vật bên trong xem như rất lợi hại. Nhưng đối mặt nguyên thần cùng thụ tâm thiền sư dẫn đội cái này một nhóm đệ tử tinh anh vây công. Lúc đầu cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao hắn cái này hang ổ phía dưới có cường đại ngọn nguồn linh lực. Đối mặt 18 ngọn sông đèn hợp kích. Mặc dù động tác bị ngăn trở. Nhưng y nguyên còn tại giấy dụa lấy. Sông đèn cách hắn càng ngày càng gần. Phóng thích ra linh lực cũng càng ngày càng mạnh. Giống mạng nhện một dạng đem hắn bao phủ trong đó. Sau đó không ngừng xoay tròn. Một chút xíu nắm chặt, địa ngục dạ xoa đại khái cũng phát giác được tiếp tục như vậy chính mình liền muốn lạnh. Hét lớn một tiếng, đem thể nội linh lực đều bạo phát đi ra, vùng vẩy xiên cá, không ngừng ở bên người đập xuống, nhấc lên từng lớp sóng nước, hướng bốn phía vuốt, ý đồ ngăn cản những cái kia sông đèn tới gần, tại sóng nước sóng sau cao hơn sóng trước ập xuống. Sông đèn quả nhiên trì trệ không tiến rồi. Hàng trước nhất sông đèn bị nước ướt nhẹp.